Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 931. Bọn hắn tối hôm qua đi làm gì? Ăn xong điểm tâm, cùng năm cái người tuyết chụp chung lưu niệm, đám người rời đi nhà cấp 4. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Hoàng Hữu Di cũng thu thập hành lý, đi sân bay đi máy bay về Nghi Châu. Lý Tưởng lái xe, trước tiên đem quả bưởi nhỏ đưa đến nhà. Bay bay bay bay tương đương, quả bưởi nhỏ bị mụ mụ của nàng dẫn. Hướng trên xe người vẫy tay từ biệt, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái buổi chiều cùng buổi tối, nhưng là cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lưu luyến quên về, về đến nhà liền bắt đầu lưu loát thu thập bao quần áo nhỏ, đem nàng yêu mến nhất bé con đặt đi vào. Mụ mụ của nàng hỏi nàng đây là làm gì, vừa mới về đến nhà liền lại thu thập hành lý à? Ta muốn dọn nhà coi, ta là người khác nhà bảo bảo coi, đi tìm đậu đậu cùng sư sư tiểu tỷ tỷ, còn có ta lão ca chút đấy, ta nữ bồn bạn đâu. Các nàng vừa vặn rất tốt chơi còi, so trong nhà chơi vui nhiều còi. Quả bưởi nhỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tăng tốc thu thập bao phục, chuẩn bị lập tức gọi điện thoại cho nàng lão ca, để hắn quay đầu lại tiếp nàng đi. Mụ mụ của nàng, quả bưởi lớn Trần Nhạc Ngữ, vội vàng ngăn lại quả bưởi nhỏ đường đi, kiên quyết không thả cái này bảo bảo rời nhà ra đi. Bảo bảo ngươi vừa mới về nhà, làm sao lại muốn đi? Ngươi không muốn mụ mụ sao? Nhớ mụ mụ, mụ mụ ngươi tránh ra một con đường đi cho ta. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng mới có thể đi. Ngươi nhớ mụ mụ vậy ngươi còn rời nhà ra đi. Bảo bảo muốn dọn nhà coi. Ngươi muốn dọn nhà, chuyển đi đâu? Đi ta lão ca nhà ở, ngươi chừng nào thì có thêm một cái lão ca. Lão ca ngươi là ai? Là con voi vịt, ai? Mũi dài bé heo, đây là ai? Tiểu Niếp Niếp ca ca, ngươi là nói Lý Tưởng ca ca à? Nói đến Lý Tưởng, Trần Nhạc Ngữ cười ha hả nói với quả bưởi nhỏ. Bảo bảo, mụ mụ kiểm tra một chút ngươi, xem ngươi đến cùng là biến thông minh còn là biến đần. Quả bưởi nhỏ chớp chớp mắt to, đắc ý nói, lão ca nói ta thật thông minh. Trần Nhạc Ngữ cười ha hả nói, vấn đề này liền là liên quan tới lão ca ngươi, vừa rồi ngồi ở trong xe cái kia đại tỷ tỷ là ai? Ngươi biết sao? Quả bưởi nhỏ thật thông minh, lập tức biết mụ mụ của nàng chỉ là cái nào, nàng gọi nữ bồn bạn. Trần Nhạc Ngữ một viên bát quái chi tâm lập tức cực hạn mở ra, tích tích cộc cộc điên cuồng thu thập tín hiệu, hỏi trên mặt đất cái này ngây thơ nhỏ yếu tiểu bằng hữu là Lý Tưởng nữ bồn bạn sao? Quả bưởi nhỏ lắc đầu, nói không phải. Trần Nhạc Ngữ vừa hưng phấn lên bát quái chi tâm nháy mắt bị mưa tuyết dội tắt. Còn tưởng rằng là Lý Tưởng bạn gái đâu? Nguyên lai không phải, lúc này lại nghe quả bưởi nhỏ nói, là ta lão ca nữ bồn bạn. Trần Nhạc Ngữ, ngoặc kép, sự thật chứng minh, trước mắt cái này tiểu bằng hữu có tí khôn vặt, nhưng trên bản chất vẫn là ngây ngốc tiểu hài tử. Tựa hồ nghe đến nàng tiếng lòng, trước mắt bảo bảo lại la hét muốn rời nhà ra đi, muốn dọn nhà coi. Điền gia mụ mụ vội vàng giữ lại, nói muốn dọn nhà cũng được, nhưng trước hết để nàng hôn 100 lần. Quả bưởi nhỏ nghĩ nghĩ đồng ý, mặc dù là bị hôn, nhưng là nàng rất yêu thích loại cảm giác này. Không sai ngỗng quỷ kế đa đoan, quả bưởi lớn mụ mụ hôn nàng thoáng cái liền nói không hôn, muốn lưu đến ngày mai hôn lại. Cứ như vậy, quả bưởi nhỏ bởi vì 100 cái hôn hôn không hoàn thành, chỉ có thể tạm thời buông xuống bao quần áo nhỏ, lưu tại cái này sinh hoạt 4 năm trong nhà. Lý Tưởng lái xe đem Hoàng Hữu Di đưa đến sân bay, lại đưa nàng vào trạm, vào phòng chờ máy bay, mới lưu luyến không rời rời đi, cùng hắn cùng một chỗ tặng người đậu đậu sư sư ngay tại nhiệt liệt nói chuyện phiếm. Tương lai tỷ tỷ lớn lên cũng sẽ có nam bồn bạn đưa đi ngồi máy bay. Đậu đậu đắc ý nói, mỗi ngày ngồi máy bay, ngươi 5 tuổi ngươi tìm nam bồn bạn. Sư sư kinh ngạc hỏi, ngươi 5 tuổi liền ưa thích nhỏ mập đâu? Đậu đậu nêu ví dụ phản bác, nói thế nào nàng so sư sư lớn đi, nàng so sư sư lớn nhưng là đều không có ưa thích tiểu nam sinh. Nhỏ hơn nàng sư sư ngược lại thích tiểu nam sinh, tương lai nàng trước tìm nam bồn bạn làm sao? Đây không phải hẳn là sao? Tỷ tỷ không có tìm nam bồn bạn, muội muội sao có thể trước tìm đây? Muội muội không có lấy chồng, ca ca sao có thể kết hôn đâu? Đây đều là một cái đạo lý. Ngoặc kép, sư sư nói, ta không thích nhỏ mập còi. Đi qua một tràng đại hội thể dục thể thao, sư sư đã bỏ đi nhỏ mập. Cái này nhỏ mập không nghe nàng lời nói. Hơn nữa sâu xà đơn bại bởi đậu đậu. Không giống nàng ưa thích con voi cáp cáp. Không đủ nam giấy hán. Hai người nện bước tiểu toái bộ ba lạp nói chuyện phiếm. Kéo ở phía sau đi rất chậm. Thế cho nên có người nhận ra các nàng. Kia là đậu đậu cùng sư sư sao? Cái kia bên cạnh mang khẩu trang lớn người cao khẳng định là Lý Tưởng. Lý Tưởng vội vàng hướng hai cái tiểu bằng hữu nói. Đừng trò chuyện bạn trai. Nhỏ như vậy liền muốn bạn trai. Ai dám làm các ngươi bạn trai xem ta không đem hắn chân đánh gãy. Mang theo hai cái tiểu bằng hữu. Bước nhanh. Chạy tới bãi đỗ xe, lên xe, nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên eo lên bị nện một quyền, ngồi nhi đồng an toàn trong ghế sư sư nói, cáp cáp không phải ta, là tỷ tỷ nện ngươi. Lý Tưởng nhìn về phía giữ dàn đậu đậu, đậu đậu, ngươi không thể đánh gãy ta nam bồn bạn. Lý Tưởng, ngươi dám tìm bạn trai ta liền dám đánh gãy chân, đậu đậu. Vậy ngươi không cho ta tiền tiền mua xinh đẹp y phục mặc. Lý Tưởng, đậu đậu, ta phát hiện ngươi tam quan bất chính. Ta muốn theo ba ba mụ mụ nói một chút, để bọn hắn thật tốt giáo dục ngươi. Đậu đậu bé heo không sợ bỏng nước sôi. Lớn tiếng nói, ta là lớp trồi lớp trưởng tỷ tỷ. Ta đọc sách nhiều còi. Ta không cần giáo dục. Sư sư nhắc nhở nàng. Đậu đậu ngươi còn là nhà trẻ tiểu bằng hữu đâu. Đậu đậu y nguyên tự tin nói. Ta là nhà trẻ thứ hai lớn tiểu bằng hữu a. Lớp trồi phía trên cũng chỉ có chủ. Cho nên nàng đúng là nhà trẻ thứ hai lớn tiểu bằng hữu. Lý Tưởng người hắc hắc. Liên Thanh nói xong. Lái xe về nhà. Đem nàng giao cho hướng tiểu viên giáo dục. Nhưng là hướng tiểu viên cùng Lý Triều vậy mà không ở nhà. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn tối hôm qua căn bản không có về nhà. Chuyện này đối với lão phu lão thê chơi tốt này a. Sư sư cũng chấn kinh, nói, ngày vịt, ta ba ba cùng ta mụ mụ không trở về nhà đâu. Đậu đậu, chúng ta mau báo cảnh sát hô cảnh sát thúc thúc tìm luôn đi. Nói liền đi tìm phòng khách bên, trong điện thoại. Muốn đánh 110, Lý Tưởng vội vàng ngăn lại nàng, đừng đem sự tình làm như thế lớn, đến lúc đó đề ra nghi vấn, lão phu lão thê sẽ ngượng ngùng trả lời, ta cầu cầu nha, ta miêu miêu nha, sư sư trấn an một đêm không ai chiếu cố cầu tử cùng mèo Tom. Lý Tưởng studio có việc, chỉ có thể lại mang đi hai cái vướng víu, liền chó cùng mèo cùng nhau mang đi. Bởi vì sư sư cùng đậu đậu không chịu vứt xuống bọn chúng. Còn tưởng rằng ba ba mụ mụ tối hôm qua sẽ chiếu cố bọn chúng đâu. Đi vào studio, Vương Ngân Trần ngay lập tức đến đây báo cáo công tác. Cuối cùng nói, Đồng Phương Hoành muốn cải biên Sao Sáng, muốn lấy đến chúng ta trao quyền. Lý Tưởng nghe nói qua Đồng Phương Hoành, là một vị thanh niên ca sĩ, rất nổi danh. Tò mò hỏi, tại sao phải cải biên? Làm gì dùng? Vương Ngân Trân giới thiệu nói. Đồng Phương Hoành muốn tham gia một ngăn âm nhạc tống nghệ tranh tài tiết mục. Hy vọng đem Sao Sáng thêm chút cải biên phía sau lại biểu diễn. Loại tình huống này tại vòng tròn bên trong rất phổ biến. Các loại âm nhạc tiết mục cùng tống nghệ tiết mục thường xuyên muốn dùng đến ca khúc. trao quyền là chuyện thường, vì lẽ đó Lý Tưởng không có nhiều do dự, gật đầu đồng ý. Giữa trưa, coi như Lý Tưởng chuẩn bị mang Đậu Đậu Sư Sư lại lên tiệm ăn lúc ăn cơm, Hướng Tiểu Viên rốt cục gọi điện thoại tới, thịnh tình mời bọn hắn về nhà ăn tình yêu cơm trưa. Ba đứa hài tử cùng hai đầu chó một đầu mèo về đến nhà, bụng đói kêu vang, còn tốt, bàn ăn lên đã mang lên phong phú cơm trưa, nói chuyện ăn liền được. Trải qua trao đổi đến, Lý Tưởng thông qua chi tiết phát hiện, cha hắn lão mụ có ý tránh đi tối hôm qua làm gì đi chủ đề. Cho dù là có nửa điểm khả năng dính đến manh mối, bọn hắn cũng sẽ lập tức bóp chết tại trong tã lót. Cái này khiến Lý Tưởng càng thêm hiếu kỳ vạn phần, mà đổi thành bên ngoài hai cái bảo bảo đần độn bị Hướng Tiểu Viên nắm lỗ mũi một mạch đem ngày hôm qua làm nói ăn uống toàn bộ bàn giao. Liền sáng nay Lý Tưởng nhổ cà rốt lỗ mũi sự tình đều 1 năm 1 mười bàn giao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.